Chương 5. 0794 đánh. Liên như thế khác, một đám chúng dân trong trấn nhìn gặp bọn họ mở ra lồng sắt, đem hai cái thi khôi từ trong lồng kéo lôi ra ngoài, liền dọa đến ngăn không được kinh hoàng thét lên. Hàng phía trước mấy tên sắc mặt trắng bệnh phụ nhân, run chân khó có thể đứng vững gót chân, đặt mông ngã ngồi xuống. Phương gia tỷ đệ nằm dạp trên mặt đất, thứ chi leo lên, hành động tốc độ lại phi thường cấp tốc. Phương tiểu thư một chút ghé qua đến trước đám người chỗ, hướng về phía một tên ngã ngồi trên mặt đất béo phụ nhân, nhai răng trợn mắt mà giống lên một tiếng. Béo phụ nhân mắt lật một cái, xong liền bị miễn cưỡng dọa hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha ha. Bốn phía truyền đến đa la nước các binh sĩ trào phúng tiếng cười, xen lẫn mấy đạo tiếng mắng, thần châu dưới chân thiên tử các con dân, cu nở dê không gì hơn cái này đi. Hai cái trung cấp thi khôi liền đem bo nở hà nở cho sợ đến như vậy. Quả nhiên là một đám nhà ấm bên trong nhụy hoa à, được bảo hộ được tốt như vậy, chẳng lẽ nói gì vãng ngay cả thi khôi hình dạng thế nào, đều xưa nay không biết sao trào phúng qua đi chính là một trận cản rỡ cười to, tiếng cười liên tiếp. Tiêu Mục liếc mắt nhìn một chút những thứ này đa là quốc binh sĩ, cười lạnh một tiếng, để ở bên người tay nhỏ, đột nhiên nhẹ nhàng nhấc lên bóng núp ních. Ông! Hàng trăm hàng ngàn chỉ hỏa tà độc mỗi bông dưng từ nàng giữa ngón tay giải tán đi ra, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Đám người lúc đầu chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ bay qua một chút rồi mua đồ vật, cũng không để ý quá nhiều. Nhưng theo một tên binh lính kêu sợ hãi, kéo ra ánh lửa bắn ra bốn phía trương mở đầu. Người này từ ngực đột nhiên phun ra một đám lửa đến, quái lạ liền hướng người xung quanh khuyết tán đi qua. Nhanh đến mức gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp chống cự, thứ nhất bị hỏa ánh sáng bao trùm binh sĩ, rất nhanh liền vỡ thành một đống xương đầu, ầm ầm rơi trên mặt đất. Vài phút bên trong liền chết đến mức không thể chết thêm. Biến cố này, không chỉ đem ở đây 4-500 tên vương trang trấn dân chấn dọa đến quá sức, đồng thời cu nở dê đem đa là nước một bọn binh lính bọn họ cho hù chết. Lửa này quái lạ liền bốc cháy, từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài thiêu. Liền giống như là trái tim của người ta bị rót một mùi lửa, đột nhiên liền hừng hực đốt lên. Cả đám không rõ nội tình, liền càng phát ra khẩn trương khó có thể tự kỳ hệ mở chế. Đồ hạ tướng quân phẫn nộ quát một tiếng đều không nên hoảng loạn có địch nhân trà trộn vào tới. Tuổi trẻ phó tướng cổ ngươi kiến thức rộng rãi, lập tức liền phát giác được tình huống có chút không đúng. Vị thanh niên này lớn tiếng hạ lệnh nói, đều không nên hoảng loạn, chú ý một chút bên cạnh mình có cái gì dị vật, trước đem phòng ngự huyền khí đều mở ra phòng ngự một đám đa la nước các binh sĩ hoang mang rối loạn kêu to, liên tiếp mở ra phòng ngự huyền khí, hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn xem bốn phía. Cậu ngươi sức phán đoán 10 phần tinh chuẩn, hắn lập tức liền phát hiện đa la nước các binh sĩ chung quanh, tựa hồ thêm ra đến không ít nhỏ bé con muỗi. Con muỗi là con muỗi. Đáng chết, đều đem lồng phòng ngự mở ra đi ra, đừng để những thứ này con muỗi tiếp cận các ngươi. Trơ mắt nhìn lấy mình thủ hạ binh, liên tiếp bị những thứ này nhỏ bé con muỗi để mắt tới, một cái tiếp một cái từ bên trong ra ngoài bạo hỏa mà chết, cấp đa tướng quân tức giận đến cái mũi đều suýt nữa sai lệch. Thật sự là xuất sư chưa nhanh phản bị biến cố. Bộ đội chủ lực chưa đi vào phía trước, bọn họ dự định ở đây đóng quân 1-2 ngày thời gian. Không nghĩ tới, trận còn chưa bắt đầu đánh đâu, dưới tay mình bình cứ như vậy quái lạ, trêu chọc phải một đám con muỗi, bị giết chết được 10 mấy cái. Nay thật là không phải cái điểm tốt gì a, này có thể hay không biểu thị, tương lai trận này công thành chiến, cũng không dễ đánh cắp đa tướng quân bình tĩnh khuôn mặt, lớn tiếng trách mắng thủ hạ binh tướng.